Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 gõ 5, buổi trưa tiếng chuông vang lên, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên hoàn hồn, âm thầm nhớ kỹ Sơn Hải chi quái tập bối đến nơi nào. Đập đau nhức chân, vận chuyển linh khí giảm bớt mỏi mệt, quỳ một buổi sáng. Khi nào mới tính xong? Đang nghĩ ngợi tới, trong điện đi ra một cái râu dê hắc y tu sĩ. Xem trên eo lệnh bài, là chấp pháp đường trúc cơ kỳ trưởng hình sử, Giang Nguyệt Bạch trong lòng lộp bộp một chút. Vội vàng đoan chính thần sắc quỳ hảo, Chu Võ đi đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Trên cao nhìn xuống vê lộng râu, trúc cơ kỳ linh áp tất cả thả ra. Sau một lúc lâu mới híp mắt quát hỏi, tạp dịch Giang Nguyệt Bạch. Ngươi cũng biết tội, ta biết ngươi đại gia, chó săn đồ vật. Tiếng lòng vừa ra, Giang Nguyệt Bạch ngơ ngẩn. Này cảm xúc phản ứng không giống như là chính mình, đảo như là Dạ Thời Minh. Chu Võ trừng mắt, lớn mật, hỏi ngươi lời nói dám không trở về. Giang Nguyệt Bạch mặt mày kính cẩn nghe theo, chặn lại nói, không có không có, ta chỉ là ở vì tưởng chính mình sai lầm. Trong lòng áy náy, không biết như thế nào trả lời mà thôi. Ta tuổi còn nhỏ ăn nói vụng về, không quá sẽ nói, ngươi tự mình từ 10 dặm sườn núi nhập âm phong khe. Nguyên là việc nhỏ không trách phạt ngươi cũng thế, nhưng là ngươi đã phát hiện kia sơn động, vì sao không kịp thời đăng báo? Còn có, rõ ràng ở bị phạt kỳ, vì sao phải mang Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn tự mình thoát đi? Nhảy nhót vai hề, Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Là, trưởng hình sử giáo huấn chính là, Chu Võ thần sắc hơi hoãn. Niệm ngươi tuổi còn nhỏ, cũng là vi phạm lần đầu, lần này cũng chưa từng nháo ra đại loạn tử tới. Tông chủ nhân từ không đáng truy cứu, lại niệm ở ngươi phát hiện ác quỷ tung tích có công. Khen thưởng 1000 cống hiến điểm cho ngươi, ngày sau cảnh giác điểm. Minh bạch sao, đánh một cái tát cấp cái ngọt táo. Thật đương lão tử ngốc sao? Đa tạ tông chủ, ta ngày sau nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nỗ lực làm việc báo đáp tông môn. Giang Nguyệt Bạch thật sâu lễ bái, cống hiến điểm chính mình đi. Nội vụ đường lĩnh, không có việc gì tốc tốc rời đi. Chu Võ xuyên qua trước điện cửa hông, đi vào sau điện hoa viên. Đối với kỳ hoa dị thảo trung gian, chăm sóc hoa cỏ lão phụ nhân khom người bẩm báo, bẩm tông chủ. Vừa mới đã gõ qua, lão phụ nhân đầy đầu tóc bạc, khí độ ung dung, rút đi hoa hành ngạnh thứ hỏi, nàng biểu hiện như thế nào? Cũng không câu oán hận, cũng thập phần kính cẩn. Đối mặt ta lời lẽ nghiêm khắc, răn dạy không thấy hoảng loạn, lão phụ nhân gật đầu. Kia nhưng thật ra cái hảo tính tình, tu hành thượng cũng cần mẫn, khó trách Nam Chi nha đầu phải vì nàng che lấp. Cửu Xuyên cũng thích nàng, trước phóng nhìn xem đi, nếu nàng có thể như Cửu Xuyên giống nhau, 10 năm nội đi đến trúc cơ, lại tài bồi không muộn. Giọng nói rơi xuống, lão phụ nhân đi đến tịch mai dưới tảng cây, không trải qua một phen hàn thấu xương. Sao đến hoa mai phác mũi hương, ngũ linh căn đều không phải là không có tiền đồ, chỉ là so với đơn linh căn yêu cầu càng nhiều nghị lực. Đi hỏi một chút thái thượng trưởng lão, thiên linh giới bên kia có vô hồi âm, lại tìm không thấy mũ vị sơn nhân. Cửu Xuyên cũng thật muốn toái đan trùng tu, kêu thái thượng trưởng lão đến lúc đó đừng ôm ta chân khóc, là ta đây liền đi. Sao đi ở xuống núi trên đường? Giang Nguyệt Bạch cau mày, trên thực tế, lần này có thể được đến 1000 cống hiến điểm, lý trí thượng nàng đã thực thỏa mãn, chính là trong lòng chính là có loại nghẹn khuất cùng phẫn nộ. Cảm xúc, nàng cũng không biết này cảm xúc có phải hay không chính mình. Chẳng lẽ đây là đoạt xá di chứng? nàng phải bị Dạ Thời Minh tính cách ảnh hưởng. Giang Nguyệt Bạch lo lắng lên, nàng không nghĩ trở thành Dạ Thời Minh như vậy, đầu óc có hố người. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Dưới chân núi ngã rẽ, Lê Cửu Xuyên đi qua đi lại, đã ở chỗ này chờ đợi một cái buổi sáng, xa xa nhìn đến Giang Nguyệt Bạch từ trên sơn đạo đi xuống tới. Lê Cửu Xuyên khóe môi hơi câu, mới vừa đi hai bước, lại mày nhăn lại. Giang Nguyệt Bạch đi đường, luôn luôn tiểu toái bộ nhẹ nhàng, ngẫu nhiên cẩn thận như hồ, thật cẩn thận xúc, nhưng lúc này, nàng ngẩng đầu mà bước, sải bước, khí phách hăng hái bộ dáng cũng không phải là gặp gỡ chuyện tốt là có thể có dáng đi, Lê trưởng lão. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Lê Cửu Xuyên, cả khuôn mặt tươi đẹp lên, một trận gió dường như chạy như bay xuống dưới. Lê trưởng lão, ta đang muốn tìm ngươi đâu. Ngươi đoán Âm Phong khe cái kia ngàn năm oan hồn là ai? Ngươi tuyệt đối không thể tưởng được. Cái kia oan hồn cùng ngũ vị sơn nhân có thiên đại quan hệ. Không đợi Lê Cửu Xuyên hỏi, chia sẻ dục bảo lều Giang Nguyệt Bạch liền díu dít lại nói tiếp. Lê Cửu Xuyên cùng nàng đều đối ngũ vị sơn nhân có sùng kính chi tâm, nhất có cộng đồng đề tài, cho nên ngươi là thiếu chút nữa bị Dạ Thời Minh đoạt xá. Lê Cửu Xuyên mắt hàm lo lắng hỏi. Giang Nguyệt Bạch gật đầu lại lắc đầu. Dạ Thời Minh người không xấu, đoạt xá hẳn là không đến mức, nhưng ta xác thật bị hắn ký ức ảnh hưởng, đang nghĩ ngợi tới đi tàng thư viện nhìn xem có biện pháp gì không. Lê Cửu Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Nguyên tưởng rằng nàng là ở Thiên Khôi Phong bị phạt, mới mặt ủ mày ê, không nghĩ tới chỉ là bởi vì chuyện này, gọi được hắn cố ý chờ ở nơi này an ủi, có vẻ dư thừa, biện pháp cũng đơn giản, ngươi chỉ cần đi làm một kiện chính mình vẫn luôn muốn làm lại chuyện không dám làm. Phóng thích tự mình, cường hóa tự mình là được, vẫn luôn muốn làm lại chuyện không dám làm. Giang Nguyệt Bạch chớp mắt, cẩn thận tự hỏi, đối với Dạ Thời Minh ảnh hưởng, ngươi không cần một mặt kháng cự, hắn tính cách hành sự tất nhiên cũng không được đầy đủ là hư địa phương. Ngươi nhận đồng liền hào phóng tiếp thu, không ủng hộ liền lấy làm cảnh giới, hắn lịch duyệt phong phú. Đãi nhân xử sự đều có so ngươi thành thục ổn trọng địa phương. Chọn ưu tú mà nạp, tâm cảnh phóng khoáng thuận theo tự nhiên. So hết sức chăm chú vẫn luôn chống cự muốn hảo. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày gật đầu. Hình như là cái này lý. Mặt khác, tàng thư viện có một bộ mai rùa chú văn tập, ngươi chỉ cần đổi trong đó cố hồn chú văn, mỗi ngày lấy thần thức ở trong thức hải minh khắc một lần, tích lũy tháng ngày dưới nhưng củng cố thần hồn, tăng mạnh thức hải phòng ngự, về sau lại có ngoại tà xâm lấn liền có thể chống đỡ một vài, kêu ngươi có ứng đối đánh trả thời gian. Đa tạ Lê trưởng lão, ta đang lo cái này đâu, vừa lúc không có việc gì, ta đưa ngươi đi nội vụ đường. Lê Cửu Xuyên lấy ra một quyển bạch ngọc thẻ tre vứt khởi, thẻ tre từ từ biến đại triển khai, ngọc nhuận tịnh thấu, tiên khí bức người. Hai người ngồi ở thẻ tre thượng, hướng lên trời Mãn Phong phương hướng đi từ từ. Giang Nguyệt Bạch nhịn không được hỏi, Lê trưởng lão, ngươi có thể hay không thế Dạ Thời Minh không đáng giá? Dạ Thời Minh hàm oan ngàn năm, rơi vào hôi phi yên diệt, Lâm Kinh Nguyệt lại đi lên tiên lộ, Bình Bộ Thanh Vân, thiên đạo thật sự là không công bằng. Lê Cửu Xuyên quét mắt Giang Nguyệt Bạch, con tuổi nhỏ hiểu được rất nhiều, hẳn là trải qua nhiều duyên cớ, thả bị Dạ Thời Minh ảnh hưởng, lại nhiều một đời trải qua. Hắn nhưng thật ra không thể đem nàng đương tiểu hài tử nhìn, trên đời này rất nhiều sự đều không quan hệ đúng sai, duy lập trường bất đồng. Dạ Thời Minh cùng Lâm Kinh Nguyệt ân oán cũng là bọn họ chi gian vấn đề, người ngoài không hảo phán xét, nhưng người nếu nói thiên đạo bất công cũng không hẳn vậy. Giang Nguyệt Bạch tò mò thăm dò, hai mắt sáng ngời, ngươi nếu nhìn đến ngũ vị sơn nhân kết đan, kết anh, thậm chí hóa thần khi tâm cảnh ký lục, liền biết nàng tâm ma sâu, mỗi một lần thời điểm mấu chốt đều là cửu tử nhất sinh. Thiên kiếp cũng so tầm thường tu sĩ hung hiểm, nàng từng nhắc tới 10 vạn oan hồn, ta khi đó không biết này ý, lúc này mới vừa rồi minh bạch nguyên do, thì tính sao? Nàng còn không phải hóa thần thành công, thuyết minh nàng không hề áy náy hối ý, máu lạnh vô tình, Lê Cửu Xuyên bật cười, đều không phải là như thế, nàng nếu không thẹn không hối hận, liền sẽ không có tâm ma. Nàng có thể nhiều lần tuyệt chỗ phùng sinh, là bởi vì Vân Quốc bá tánh hương khói, nàng vì Vân Quốc chinh chiến nửa đời, bị tôn sùng là chiến thần, các nơi đều có chiến thần từ, 10 vạn oan hồn sao địch Vân Quốc 100 vạn hương khói, thiên đạo dưới. Nhân quả tuần hoàn, đều có định số, người bị dạ thời minh ảnh hưởng đã ở cục chung, không ngại hỏi một chút chính mình. Dạ thời minh xuất lĩnh 10 vạn đại quân xuất chinh, nếu vô lâm kinh nguyệt ảnh hưởng, hắn liền nhất định có thể đánh thắng Vân Quốc thường thắng chi quân sao? Giang Nguyệt Bạch ngơ ngẩn, đúng vậy, nàng tổng cảm thấy dạ thời minh là bị lâm kinh nguyệt lừa gạt. Lúc này mới hại chết 10 vạn đại quân, trên thực tế kia một hồi chiến tranh, dạ thời minh cũng dùng hết toàn lực, ở hắn ký ức nào đó góc. Từng có một ý niệm, mang 10 vạn tướng sĩ cùng nhau. Phản quốc, thế cục như thế, tạo hóa trêu người, Giang Nguyệt Bạch trong lòng rộng mở thông suốt. Nhưng nàng như cũ cảm thấy dạ thời minh đầu óc có hố. Điểm này ai cũng ảnh hưởng không được nàng, thiếu niên thời kỳ. Ái dục mông mát, không thấy thiên địa, có người tránh thoát không ra. Thủ ái dục, xá tánh mạng. Có người một sớm tỉnh ngộ, lấy thiên địa, bỏ ái dục, dạ thời minh là người trước, Lâm Kinh Nguyệt là người sau, vậy còn ngươi? Lê Cửu Xuyên mắt hàm đạm cười, quét mắt thiên cương phong phương hướng, liếc mắt một cái thu hồi. Chạy về phía thiên địa, quá mấy ngày ta muốn bế quan củng cố tu vi. Ngươi tu hành thượng có vấn đề có thể trước nhớ kỹ. Đãi ta xuất quan cùng nhau hỏi ta, hào, tấu chương xong, hết chương.